Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 358, nhiếp hồn. Lúc này cái kia trung niên nữ tử tiếp tục nói, cũng là ta đại huyền quốc vận hưng thịnh, thông qua một cái sự kiện ngẫu nhiên, đánh giết địch nhân một cái mật thám đầu mục, được đến một cái manh mối, bởi vậy hiểu được Bắc Trương mưu đồ, sau đó tiên hạ thủ vi cường. Đã cầm tới lưu lạc đến đại huyền trong nước bảo vật. Tại trận này quốc vận tranh đoạt chiến bên trong, ta đại huyền đã chiếm cứ bất bại vị trí. Lương Thành nghe đến đó, cảm thấy cái này sự kiện ngẫu nhiên chỉ sợ là chính mình mấy năm trước lần kia làm ngoại viện. Nhiệm vụ, đánh giết làm hại một phương Hạn Bạt. Về sau lại ngoài ý muốn giết chui vào đại huyền Bắc Trương quốc mật thám đầu mục Liễu Khôn. Lại từ hắn chỗ đó được đến cái kia kim loại truyền tin cầu. Vật kia về sau bị chính mình giao cho Thiên Cơ Môn. Cái kia truyền tin quả cầu kim loại bên trong được cái gì tin tức chính mình không được biết. Có thể bây giờ nghĩ lại cùng cái này trung niên nữ tử miêu tả tình huống so sánh phù hợp. Không ngoài dự liệu lời nói đại khái thì là sự tình này. Đỗ Ngữ nghe đến đó hỏi. Ta có thể hỏi một chút ở trong nước được đến bảo vật là cái gì không? Cái kia trung niên nữ tử lắc đầu. Cái này, trừ quốc gia cao tầng nhân sĩ. Không có người biết được đến bảo vật là cái gì. Giống ta dạng này tiểu nhân vật cái kia là không thể nào biết. Đỗ Ngữ nghe vậy cũng không hỏi thêm. Nữa, hơi hơi gật gật đầu. Người nhiệm vụ lần này, cũng là tiến vào Tăng Thần Sơn hạch tâm khu vực. Sau đó tại giết hại bên trong sống sót, tiến mà đạt tới Tăng Thần Cung, thu hoạch được Tăng Thần tán thành, cầm tới cái kia một mảnh Tăng Thần diệp. Trung niên nữ tử một bên nói một bên đưa cho Đỗ Ngữ một dạng đồ vật. Đỗ Ngữ tiếp nhận vật này, nhìn kỹ một hồi, lại nhẹ nhàng tách ra một chút, cảm thấy cái này giống như là một cái gì vỏ trứng toái phiến. Nhan sắc có chút giống là xích đậu. Chỉ bất quá thứ này so với bình thường vỏ trứng cứng rắn nhiều. Lộ ra có chút kỳ quái. Trung niên nữ tử giải thích nói. Cái này đồ vật cũng là cái kia bảo vật một bộ phận. Người cũng không nên hỏi nhiều. Cụ thể đây là cái gì ta cũng không biết. Chỉ bất quá ngươi chỉ muốn mang theo vật này. Đến Tăng Thần Sơn hạch tâm khu vực về sau. Dựa theo phù hợp cách dùng. Thì có thể phát huy đại tác dụng. Nghe nói có thể làm ở trong đó thổ dân quần thể. Giảm xuống đối ngươi địch ý. Từ đó ít đến công kích ngươi. Cứ như vậy, ngươi an toàn thì có cam đoan. À, còn có cái này cũng cho ngươi. Nói xong cái kia trung niên nữ tử lại đưa cho Đỗ Ngữ một cái ngọc. Giản, Đỗ Ngữ tiếp tới xem một chút. Phát hiện ngọc giản này phía trên có kèm theo cấm chế. Chỉ là cấm chế này đến trong tay mình về sau. Liền tự động mở ra. Đỗ Ngữ một chút muốn cũng là minh bạch. Vật này chỗ lấy bám vào chỉ định chính mình tài năng mở ra cấm chế. Là lo lắng người khác dùng cái kia vật này. Rốt cuộc thích hợp tại Tăng Thần Sơn sử dụng bảo vật. Đối khu vực này người là rất có sức hấp dẫn. Nếu là không có phòng bị biện pháp. Đại huyền quốc quân đội cao tầng lo lắng sẽ bị người khác tham ô hoặc là dùng cái kia rơi. Nhìn đến đại huyền quốc quân đội làm việc cũng thật sự là cẩn thận. Đồng thời sẽ không dễ dàng tin tưởng bất luận kẻ nào. Dù cho người này là quân đội chính mình xếp vào tại lục trúc trại tiếp ứng người. Lương Thành thông qua con kiến tầm mắt. Chỉ có thể mơ mơ hồ hồ nhìn đến Đỗ Ngữ trong tay món kia cái gọi là bảo vật. Lại thấy không rõ lắm thứ này đến cùng là cái gì. Dưới loại tình huống này. Động sát thiên mục lại là không thể lên cái tác dụng gì. Lại nghe được cái kia trung niên nữ tử giải thích. Trong lòng hơi có chút cực kỳ hâm mộ. Nghĩ thầm muốn là mình cũng có một kiện vật như vậy liền tốt. Đỗ Ngữ thu hồi món đồ kia. Lại hỏi, nhiệm vụ lần này trọng yếu như vậy. Liên quan đến quốc vận. Đại huyền quân đội không biết chỉ phái ta một người tới đi. Đó là đương nhiên. Chỉ bất quá người cũng không nhiều. Trừ ngươi bên ngoài, còn có 3 người, bất quá các ngươi lại là tách ra hành động, cũng sẽ không cùng một chỗ. Nữ tử kia giải thích nói, trên tay ngươi có cái kia bảo vật mảnh vỡ, một đường liền sẽ rất thuận lợi. Về phần hắn 3 người, đều là vì phối hợp ngươi. Đến cần thiết thời điểm, những thứ này người cũng có thể hy sinh. Lương Thành nghe vậy một trận bực mình, nghĩ thầm chính mình thật đúng là một cái pháo hôi mệnh. Luôn luôn bị người làm vật hy sinh đến làm, cũng thật xem như thời vận không đủ. Cái kia trung niên nữ tử sau cùng đưa cho Đỗ Ngữ một cái ngọc giản. Nói ra, đây là tang ở giữa ngọn thần sơn khu vực địa đồ. Bên trong đánh dấu con đường kia tuyến là chuyên môn vì ngươi tuyển định. Tuy nhiên bên trong một đường lên man tộc cùng yêu thú đông đảo. Nhưng là ngươi có món kia bảo vật, không dễ dẫn phát bọn họ công kích, cho nên có thể đi được. Những năm qua là có rất ít người sẽ lựa chọn con đường này. Nhưng là con đường này gần được nhiều. Cùng ngươi phối hợp ba người kia, đem đi cũng là hắn khác biệt lộ tuyến. Ngươi tại ngọc giản phía trên có thể nhìn đến bọn họ vị trí, mà bọn họ không nhìn thấy ngươi vị trí. Nếu như gặp gỡ tình huống cần, ngươi có thể thông qua mai ngọc giản này khống chế bọn họ ngọc giản. Như thế bọn họ liền sẽ bại lộ vị trí, từ đó vì ngươi tranh thủ thời gian. Phương pháp khống chế là như vậy. Chấm ngoặc kép, cái kia trung niên nữ tử sau đó bắt đầu truyền thụ khống chế ngọc giản phương pháp. Lương Thành nhìn đến đây, bỗng nhiên tại chính mình bố trí tại trúc xanh khách sạn bên ngoài gian phòng con kiến trong tầm. Mắt nhìn thấy tiếp ứng chính mình tiểu nhị phòng nghỉ ở giữa đi tới. Biết hắn hiện tại là đến cáo chi chính mình bước kế tiếp tình huống. Quả nhiên, chỉ chốc lát cửa gian phòng bị gõ vài cái. Lương Thành mở cửa phòng. Cái kia tiểu nhị cười một tiếng. Khách quan, tiểu đến giúp ngài dọn dẹp phòng ở. Lương Thành tránh ra thân thể, để hắn sau khi đi vào, bố trí xuống cấm chế. Cái kia tiểu nhị quả nhiên bắt đầu cáo chi Lương Thành tình huống trước mắt cùng bước kế tiếp kế. Hoạch, chỗ nói cùng Đỗ Ngữ bên kia trung niên nữ tử cơ bản một dạng. Chỉ bất quá cũng không có cho Lương Thành cái gì đồ vật. Lương Thành trong lòng âm thầm tự diễu. Chính mình tại Đại Huyền Quốc quân đội trong mắt bất quá là cái pháo hôi. Tự nhiên là không có bảo vật gì có thể được. Sau cùng tiểu nhị cũng cho Lương Thành một cái địa đồ ngọc giản. Một năm một mười nói một phen. Lương Thành đầu nhập thần thức lược nhìn một chút. Bên trong xác thực quy hoạch một con đường cho mình. Hiển nhiên cũng là Đại Huyền quân đội giúp mình quy hoạch pháo hôi con đường. Cái gì thời điểm tình huống khẩn cấp, vị trí của mình còn có thể sẽ bị cái kia dùng tên giả Đỗ Ngữ nữ tử có ý bại lộ. Lương Thành trong lòng cười lạnh một tiếng, thu hồi ngọc giàn, trên mặt lại bất động thanh sắc. Cái kia tiểu nhị nói, Đỗ đạo hữu, tình huống chính là như vậy. Ngày mai dự tính còn sẽ có không ít đến từ Bắc Trương quốc địch nhân đến đây lục trúc trại. Bên ta lần này người ít, chỉ có thể là ở vào yếu thế. Đến hậu thiên sáng sớm, tăng thần giáo đem sẽ đem tất cả nguyện ý tiến vào người đưa tới lối vào. Một khi thông đạo mở ra, mọi người liền sẽ tiến vào bên trong. Đến bên trong về sau, tình huống cũng có chút hung hiểm. Đạo hữu chính mình phải cẩn thận. Xin bảo trọng, Lương Thành gật gật đầu. Gặp cái này tiểu nhị giống như thật còn có chút quan tâm chính mình. Trong lòng ngược lại cũng không trách hắn. Bởi vì cái này tiểu nhị cũng chỉ là một tên tiếp ứng. Tình huống cụ thể hắn hẳn là không biết. Sau đó Lương Thành cười nói, ta biết, đa tạ đạo hữu. Đúng lúc này, Đỗ Ngữ cùng cái kia trung niên nữ tử bên kia truyền đến một câu đối thoại. Nhất thời gây nên Lương Thành chú ý, chỉ nghe Đỗ Ngữ mang trên mặt một loại chân thành nụ cười. Ngữ điệu cũng hơi hơi cao vút, hỏi cô gái kia nói, đạo hữu, ngươi ly biệt quê hương, đi tới nơi này có chút năm tháng a, nói đến vì quốc gia. Người cũng là làm ra rất đại hy sinh, tại hạ vô cùng bội phục, lời nói này đến tình chân ý thiết, có chút rung động lòng người. Lương Thành khẽ giật mình, loại cảm giác này quá quen thuộc, bỗng nhiên trong đầu linh quang nhất thiểm, nhớ tới lúc trước tiến thái âm động phủ thời điểm, cái kia Trần thị gia tộc nguyên anh tu sĩ Trần Vĩnh Lượng, cũng là dùng loại này cổ hoặc nhân tâm ngữ điệu cùng những cái kia chuẩn bị tiến vào động phủ các tu sĩ nói chuyện, trong lúc nhất thời những người kia thì đại thụ cảm nhiễm. Lập tức liền bị Trần Vĩnh Lượng khống chế tâm thần, mất phán đoán lực. Lương Thành nghĩ thầm, chẳng lẽ Đỗ Ngữ cũng đang thi triển cái gì nhiếp hồn pháp thuật không thành? Sau đó đem chú ý lực tập trung qua phía bên mình thì đối cái kia tiểu nhị gật gật đầu. Sau đó rút lui cấm chế, mở cửa phòng, cái kia tiểu nhị xem xét, biết Lương Thành có trục khách chi ý, lại nói mình nên nói cũng nói xong, sau đó cũng liền chuẩn bị cáo từ rời đi. Tiểu nhị trước khi đi lấy ra một vật, đặt lên bàn, nói ra, đây là bên trên phân phó để cho ta chuyển giao cho đạo hữu đồ vật. Mời đạo hữu cất kỹ, như vậy ta liền cáo từ. Sau khi nói xong, tiểu nhị quay người đi ra ngoài, nhưng trong lòng nghĩ cái này họ Đỗ hành sự cũng là gọn gàng mà linh hoạt. Luôn luôn gần nửa đập, là một cái có chút kỳ lạ người. Bất quá dạng này cũng tốt, đánh tới quan hệ cũng là bớt việc, bớt chính mình rất nhiều miệng lưỡi. Tiểu nhị rời đi về sau, Lương Thành tạm thời không tì vết xem xét tiểu nhị để xuống đồ vật. Tập trung tinh thần địa trích là quan sát Đỗ Ngữ bên kia tình huống. Quả nhiên, cái kia trung niên nữ tử cùng Đỗ Ngữ trả lời mấy câu về sau, ánh mắt bắt đầu có chút mê ly lên. Lương Thành phán đoán, nữ tử này đã trong lúc vô tình lấy nói. Chỉ thấy Đỗ Ngữ lại ngậm cười hỏi, đạo hữu tuổi tác lớn hơn ta một số, ta thì xưng hô ngươi một tiếng tỷ tỷ tốt. Tiếp lấy không chờ nữ tử kia trả lời, lại nói, tỷ tỷ đối tiểu muội thật sự là 10 phần chiếu cố. Chẳng những cho ta tránh cho bị công kích bảo vật, lại đem cái kia 3 vị đạo hữu tình huống cáo chi cùng ta. Tiểu muội 10 phần cảm tạ, có thể là tiểu muội cũng có chút hổ thẹn. Bởi vì chính mình thật sự là vô đức vô năng, thật sự là không đảm đương nổi tỷ tỷ ngươi như vậy chiếu cố a, xứng đáng xứng đáng. Ha ha ha, nữ tử kia hưng phấn lên, cười nói, muội muội đã như vậy thành khẩn, vậy tỷ tỷ cũng là đi quá giới hạn một chút. Nói đến ta tỷ tỷ này cũng chính là tuổi tác lớn hơn ngươi một số. Hắn cùng muội muội so sánh vậy liền thực sự theo không kịp. Ngươi tuy là nữ tử, lại cùng bình thường nữ tử khác biệt a, tỷ tỷ là vô cùng khâm phục ngươi. Muội muội lấy nữ tử chi thân, lực áp Thiên Cương Viện một đám nam đệ tử, vững vàng chiếm cứ kim bảng đứng đầu bảng nhiều năm. Phần này thực lực, mặc cho ai đều sẽ coi trọng. Lại nói tỷ tỷ ta chỉ là cái tiểu nhân vật, chính mình ý tứ trên thực tế là không có phân lượng gì. Chính thức chiếu cố muội muội ngươi, vẫn là những cái kia cao tầng các đại năng. Cho nên ngươi hoàn toàn không cần cảm ơn ta. Ha ha ha, Lương Thành trong lòng kinh ngạc. Cái gì? Vững vàng chiếm cứ Thiên Cương Viện kim bảng đứng đầu bảng nhiều năm. Kim bảng đứng đầu bảng. Cái này, chẳng lẽ cái này dùng tên giả vì Đỗ Ngữ nữ tử cũng là cái kia Mạc Tú Phong? Nghĩ tới đây, Lương Thành cảm thấy thật không thể tin. Không nghĩ tới cái này áo bào xanh nữ tử thế mà chính là cái kia Thiên Cương Viện đệ tử bên trong tối cường giả, mình nguyên lai là vẫn cho là Mạc Tú Phong là một vị sư huynh. Không nghĩ tới nàng đúng là một vị nữ tử. Cái này Lương Thành trong lòng cũng có chút thoải mái. Cũng trách không đến người ta cao tầng các đại nhân vật không công bằng. Dạng này một vị đệ tử ưu tú, mặc cho ai đều sẽ rất coi trọng. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.